Vào một buổi chiều, bầu trời đầy u ám như báo hiệu trước điều chẳng lành. Từ một tin báo mơ hồ, cảnh sát thành phố Phnom Penh, Campuchia lần theo dấu vết đến vùng ven đô Heo Hút, nơi họ tình cờ phát hiện một khu đất bị xới tung vội vàng. Bên dưới lớp đất mỏng là một cơ thể nữ giới, trẻ trung, không mảnh vải che thân, với những dấu vết tổn thương nghiêm trọng đến mức khó lòng nhận diện. Sự ra đi của cô gái ấy không mang dáng dấp của một tai nạn bất ngờ, bởi chỉ ít lâu trước đó, cô từng gửi một khoản tiền đáng ngờ về cho mẹ và bỗng dưng cắt đứt liên lạc. Tin nhắn cuối cùng, đầy tuyệt vọng và khẩn cầu, như một tiếng kêu cứu lạc vào khoảng không. Danh tính nạn nhân ban đầu vẫn là một ẩn số. Vì sao cô ấy rơi vào hoàn cảnh cùng cực đến như vậy? Rốt cuộc ai đã dẫn dụ cô gái trẻ ấy đến một vùng đất xa lạ, rồi âm thầm dập tắt ánh sáng đời cô? Liệu đây chỉ là hệ quả từ mâu thuẫn cá nhân, hay cô đã thực sự vô tình bị cuốn vào guồng máy của một hệ thống tội phạm có tổ chức? Manh mối hiếm hoi duy nhất chính là lời nhắn cầu cứu của cô gái trước khi mất tích. Liệu có đủ sức gợi mở sự thật? Cuộc hành trình truy tìm câu trả lời bắt đầu từ đó, với vô vàn ngõ cụt và những bí mật chưa có lời giải. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi cùng tìm hiểu về vụ án ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đầu năm 2025, Campuchia rơi vào vòng xoáy bất ổn khi hàng loạt khu compound, các khu nhà ký túc xá khép kín, vận hành phi pháp bắt đầu bùng phát, chủ yếu là do các tổ chức nước ngoài đứng sau. Tại những điểm nóng như tỉnh Prey Sihanouk, còn gọi là thành phố Sihanoukville, và thủ đô Phnom Penh, hàng loạt tòa nhà cao tầng sòng bạc bỏ hoang nhanh chóng bị các băng nhóm người Trung Quốc biến thành đại bản doanh của các đường dây lừa đảo trực tuyến. Những người trẻ đến từ khắp nơi như Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia bị dẫn dụ bởi những lời hứa hoa mỹ về công việc dễ dàng, thu nhập cao. Thế nhưng khi đặt chân đến vùng đất mộng mơ đó, họ mới ngã ngửa nhận ra thực tại tàn khốc khi bị ép buộc trở thành nhân viên bất đắc dĩ trong các tổ chức ngầm, sống khổ sở giữa những khu trại tập trung rào kín bằng thép gai, canh giữ nghiêm ngặt như nhà tù. Tại các khu trại này, các hình thức ngược đãi tinh vi được sử dụng như một phương thức gian đe. Ai manh nha chống đối hoặc âm thầm tìm cách thoát thân đều phải trả giá bằng thân thể, thậm chí không có cơ hội quay về quê hương. Thực trạng ấy khiến an ninh khu vực rơi vào khủng hoảng, còn người dân địa phương cũng không khỏi hoang mang trước làn sóng người ngoại quốc kéo đến và những vụ va chạm xích mích bí ẩn liên tục xảy ra. Trong bối cảnh đó, câu chuyện về một cô gái 18 tuổi bỗng nhiên biến mất rồi được phát hiện trong tình trạng thương tích nghiêm trọng đã làm rúng động dư luận. Nó không chỉ là bi kịch cá nhân, mà còn là hồi chuông báo động về mức độ tàn nhẫn và nguy hiểm của những thế lực ngầm vượt qua mọi ranh giới giữa các quốc gia. Chiều muộn ngày 1 tháng 3 năm 2025, một tin báo khẩn gửi đến Sở Cảnh sát Phnom Penh khiến cả đội lập tức được điều động đến quận Changkor, khu vực hẻo lánh nằm ven rìa thành phố. Tin nhắn được gửi đến từ một người mẹ lo lắng nói rằng con bà đột ngột mất liên lạc, kèm theo một cuộc gọi lạ từ số cảnh sát báo rằng cô bé đang gặp nguy hiểm. Những chi tiết chắp vá nhưng đầy bất an thôi thúc lực lượng chức năng mở cuộc tìm kiếm khẩn cấp. Sau một thời gian tìm kiếm giữa một bãi đất trống mới được san lấp cạnh hồ nước cạn, lực lượng chức năng phát hiện một điểm khả nghi. Mặt đất bị xới tung, bên trên chỉ được che đậy qua loa bằng vài nhánh cây dại. Gần đó một chiếc xẻng còn bị dính đất, vứt chỏng trơ. Ánh đèn pin hắt lên từ đội điều tra khiến khung cảnh càng thêm rợn ngợp. Linh cảm điều chẳng lành, họ bắt đầu đào xới. Và rồi từ lớp đất cát ẩm hiện ra những đường nét đầu tiên của một cơ thể người. Ánh đèn pin soi rọi chiếu rõ khuôn mặt úp xuống, mái tóc rối và dấu hiệu của những vết thương nặng nề. Tất cả lập tức được phong tỏa. Hiện trường được báo cáo về trụ sở như một vụ việc nghiêm trọng cần làm rõ ngay lập tức. Không khí tại hiện trường trở nên nặng nề. Cơ thể được tìm thấy trong tình trạng không còn nguyên vẹn, không quần áo, không giấy tờ tùy thân và dường như đã nằm dưới lớp đất nhiều ngày. Một số vết bầm và chảy xước cho thấy cô gái xấu số ấy từng phải chịu đựng nhiều đau đớn trước khi vụ việc xảy ra. Dưới cái nắng gay gắt của khí hậu nhiệt đới, thời gian trôi đi đã khiến gương mặt trở nên khó nhận dạng. Một điều tra viên kỳ cựu cũng không giấu được nổi vẻ thất thần trước mức độ nghiêm trọng của hiện trường. Gần nơi phát hiện có vết bánh xe hẳn rõ trên đất cát, dấu hiệu cho thấy nạn nhân có thể đã bị đưa đến đây từ nơi khác. Rõ ràng ai đó đã cố tình che giấu mọi manh mối. Sau đó nạn nhân được đưa về nhà tại Phnom Penh để giám định. Tuy nhiên, việc nhận diện không hề dễ dàng do gương mặt đã bị biến dạng đáng kể, thậm chí cũng không có trang sức, giấy tờ tùy thân hay vật dụng cá nhân nào đi kèm. Trong khi đó, dữ liệu vân tay và ADN tại Campuchia vốn còn nhiều hạn chế, khiến việc đối chiếu như mò kim đáy bể. Tuy nhiên, bước ngoặt bất ngờ đã đến từ một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ. Trước đó chỉ một vài ngày, Một người mẹ ở tỉnh Campos từng đến trình báo con gái 18 tuổi của mình mất tích một cách bất thường. Và rồi bà nhận được một cuộc gọi lạ từ cảnh sát Phnom Penh. Trong đó phát ra giọng nói gấp gáp từ chính con gái bà nói rằng cô đang gặp nguy hiểm. Nhờ mẹ lập tức tìm đến cơ quan chức năng để giải cứu. Người mẹ ấy tên là Tim Sophie. Bà kể rằng con gái mình là Lý Hân Tú, 18 tuổi, người Campuchia gốc Hoa, vừa chuyển đến Phnom Penh làm việc chưa lâu. Lý Hân Tú vốn là cô gái hiền lành, ít nói và sống tình cảm. Sau cuộc gọi kỳ lạ đó thì bà không thể nào liên lạc được với con gái mình. Linh cảm từ tình mẫu tử đã khiến bà đứng ngồi không yên. Ngay trong đêm đó, bà bắt chuyến xe từ Campos lên Phnom Penh, chạy đôn chạy đáo khắp nơi cùng lực lượng chức năng để lần theo tung tích con gái. Đến tối muộn ngày 1 tháng 3, bà được mời đến khu vực phát hiện một nạn nhân gặp nạn để được hỗ trợ nhận dạng. Trước cảnh tượng ấy, người mẹ bật khóc nức nở, quỵ ngã giữa bãi đất trống. Dù gương mặt nạn nhân không còn nguyên vẹn, bà vẫn nhận ra đó chính là con gái mình. Từ một vết sẹo nhỏ trên tay, chiếc răng khểnh quen thuộc hay đơn giản là linh cảm của tình mẫu tử không thể lý giải. Trong nước mắt nghẹn ngào, bà khẳng định người vừa được tìm thấy chính là đứa con gái duy nhất của mình. Kết quả pháp y sau đó cũng xác nhận điều đó. Thiếu nữ xấu số Lý Hân Tú, 18 tuổi, quê quán tại huyện Kampong Trach, tỉnh Campos. Nhờ vậy, từ chỗ hoàn toàn không biết danh tính nạn nhân, cảnh sát đã lần được mảnh ghép đầu tiên trong bức tranh vụ án. Cô là ai? Đến từ đâu? Và vì sao cô có mặt tại Phnom Penh, thành phố vừa lạ lẫm, vừa đầy cạm bẫy đối với những người trẻ chân ướt chân ráo mưu sinh nơi đất khách? Cuộc điều tra bước sang một giai đoạn mới, tập trung lần theo hành trình sống của nạn nhân để tìm ra những ẩn số sau bi kịch. Từ gia đình, tổ điều tra thu được những thông tin quan trọng hé lộ phần nào cuộc sống của cô gái trẻ. Lý Hân Tú vốn là người thông thạo tiếng Trung, từng nhận lời làm phiên dịch cho một người đàn ông Trung Quốc khoảng từ tháng 9 năm 2024. Tuy nhiên, công việc này không rõ ràng về tính chất, khiến cả mẹ cô cũng không giấu nổi sự nghi ngờ. Bà từng linh cảm rằng con mình đang làm việc cho một công ty đánh bạc trực tuyến. Điều khiến bà lo lắng hơn cả là dù tuổi đời còn rất trẻ, Lý Hân Tú vẫn đều đặn gửi tiền về phụ giúp mẹ. Số tiền đôi khi vượt xa mức thu nhập của một phiên dịch viên bình thường. Đến giữa tháng 2 năm 2025, cô báo tin sẽ chuyển lên Phnom Penh, nói rằng sẽ sống và làm việc cùng bạn trai và một nhóm người Trung Quốc. Vì vậy khi con gái mất tích thì bà Sophie lập tức tìm đến cảnh sát thủ đô để cầu cứu, bởi bà biết con gái mình không hề quen biết ai khác ở thành phố xa lạ đó. Một manh mối khác khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Chỉ một ngày trước khi mất tích, Lý Hân Tú vẫn còn chuyển về cho mẹ 50 đô la Mỹ, một khoản nhỏ nhưng chứa đầy sự chu đáo và yêu thương. Phải chăng đó là cách mà cô bé ngoái nhìn lại gia đình của mình lần cuối? Sâu chuỗi lại tất cả, bà Sophie dần nhớ ra rằng trong lần trò chuyện cuối, con gái đã tỏ ra rất bối rối, như thể có điều gì đó muốn nói nhưng lại không thể thổ lộ. Chỉ đến khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát thông báo rằng con gái bà đang gặp chuyện nguy cấp, bà mới hiểu ra lời từ biệt bà vẫn chưa kịp nghe rõ có thể là những lời kêu cứu đầy tuyệt vọng cuối cùng. Nhờ vào các thông tin gia đình cung cấp, chân dung Lý Hân Tú đã hiện rõ lên trong mắt các nhà điều tra viên. Họ tin rằng đây không phải là một vụ mất tích đơn lẻ. Những mối liên hệ của cô với một nhóm người Trung Quốc sống tại Phnom Penh cùng với những dấu hiệu bất thường trước sự việc xảy ra khiến cảnh sát nghi ngờ cô có thể đã nắm giữ một bí mật nào đó không nên biết, và chính điều đó đã khiến cô gái trẻ bị đẩy vào vòng xoáy nguy hiểm. Lý Hân Tú là một cô gái Campuchia gốc Hoa, mới chỉ 18 tuổi. Với một tuổi thơ bình dị và ước mơ giản đơn, kiếm được công việc ổn định để đỡ đần mẹ già. Cô sinh ra và lớn lên ở Campos, vùng ven biển phía nam đất nước Campuchia. Cha vắng bóng từ sớm, một tay mẹ cô là bà Sophie chèo chống gánh nặng gia đình bằng tiệm tạp hóa nhỏ ven đường. Hiểu rõ nỗi vất vả của mẹ, Lý Hân Tú sớm học tiếng Hoa với hy vọng là tìm được công việc tốt trong cộng đồng người Hoa đang sinh sống và làm ăn tại Campuchia. Bạn bè và hàng xóm kể rằng Lý Hân Tú là người hiền lành, sống tình cảm, lại luôn có tinh thần tự lập sớm. Những khoản tiền nhỏ đều đặn gửi về cho mẹ từ lúc mới đi làm là minh chứng cho lòng hiếu thảo của một cô gái đang còn ở độ tuổi chưa tròn. Cơ hội tưởng chừng như đổi đời đến với cô gái trẻ vào năm 2024 khi một người đàn ông Trung Quốc đề nghị cô làm phiên dịch viên cho nhóm kinh doanh của ông ta ở Sinanoville. Công việc nghe có vẻ nhẹ nhàng, lương lại cao, hoàn hảo với một người trẻ cho nhiều trải nghiệm. Nhưng thực chất đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài cho một công ty chuyên vận hành các đường dây lừa đảo qua mạng. Trong thời gian làm việc tại đây, Lý Hân Tú quen với Trần Thông, một người đàn ông Trung Quốc hơn cô nhiều tuổi, cũng làm việc trong cùng dự án. Với ánh mắt của một cô gái mới lớn thì Trần Công không chỉ là người yêu đầu đời mà còn là chỗ dựa tinh thần nơi đất khách. Cô từng khoe với bạn bè vài bức ảnh chụp cùng anh ta, vẻ mặt tràn đầy hy vọng như thể đã tìm thấy một nửa yêu thương thật sự. Đầu tháng 2 năm 2025, Trần Thông ngỏ lời rủ Lý Hân Tú lên Phnom Penh để cùng anh ta vòng vài người quen mở rộng công việc, hứa hẹn một tương lai sáng lạn và thu nhập tốt hơn. tin tưởng người yêu, Lý Hân Tú đồng ý. Không ai ngờ rằng chính quyết định này đã dẫn cô bước vào cánh cửa đầy bóng tối. Nhóm người mà cô đi theo thực chất là một tổ chức lừa đảo có mạng lưới hoạt động tinh vi và nguy hiểm. Trong khi đó, Lý Hân Tú có thể do bị lôi kéo hoặc là vì quá tin tưởng đã bị cuốn sâu hơn vào thế giới ấy. Trong những ngày cuối cùng ở Phnom Penh, cô nhiều lần tỏ ra lo lắng. Trong một cuộc gọi về nhà, giọng cô ngập ngừng như muốn bày tỏ điều gì đó nhưng lại thôi, như thể đang giằng co giữa sự sợ hãi và khát vọng được giải thoát. Và rồi, khi một lời cầu cứu lặng lẽ được gửi qua số điện thoại của cảnh sát, mọi thứ đã trở nên quá muộn. Lý Hân Tú, một cô gái nhỏ hiền lành với ước mơ giản dị, đã phải gánh chịu hậu quả từ một thế giới mà cô không hề thuộc về. Điều đau lòng nhất chính là cô không hề có thù oán với ai ở nơi đất khách ấy, ngoại trừ những người tưởng chừng thân quen và trong chính nhóm bạn trai của mình. Có lẽ chính điều cô vô tình phát hiện trong guồng máy hoạt động ấy, một bí mật mà lẽ ra không nên biết, đã trở thành cái cớ để mọi chuyện đi đến kết cục bi thảm. Với những dấu hiệu rõ ràng về một hành vi được lên kế hoạch kỹ lưỡng, lực lượng chức năng Campuchia chính thức xác định đây là một vụ việc có chủ đích, không phải là hành động bộc phát. Từ các chi tiết hiện trường và thông tin do gia đình cung cấp, họ đưa ra nhận định then chốt. Người đã gây ra bi kịch cho Lý Hân Tú rất có thể không phải là kẻ xa lạ mà là người quen, có thể cùng sinh sống, cùng làm việc hoặc có mối quan hệ mật thiết với nạn nhân. Lý do là vì cách thức phi tang được thực hiện có phần cẩn trọng, không giống những vụ tấn công ngẫu nhiên nên thường để lại nhiều sơ hở. Quan trọng hơn là chính Lý Hân Tú từng gửi lời nhắn cầu cứu trước đó. Như thể cô đã linh cảm được ai đó đang gây áp lực lên mình. Từ đó nhóm người bạn trai mang quốc tịch Trung Quốc nhanh chóng trở thành trọng điểm điều tra. Trong khi phân tích lại hiện trường nơi phát hiện nạn nhân, các điều tra viên đặc biệt chú ý đến vết bánh xe còn in hẳn trên đất cát. Dựa vào khoảng cách trục và độ sâu dấu vết, họ xác định đó là một chiếc xe lớn, nhiều khả năng là SUV hoặc bán tải. Lần theo các tuyến đường dẫn vào khu đất hoang, lực lượng chức năng rà soát hình ảnh từ camera giao thông gần trung tâm thương mại Yongmon 3 mới khai trương ở quận Changgo. Quả nhiên, vào đêm 27 tháng 2, họ phát hiện một chiếc SUV màu đen chạy vào khu vực đó rồi rời đi trong thời gian ngắn. Hình ảnh camera tuy không rõ nét hoàn toàn, nhưng phần biển số cho thấy đây là xe mang ký hiệu nhập khẩu, một dấu hiệu thường thấy ở xe do người Trung Quốc sử dụng tại Campuchia. Phát hiện này củng cố thêm xu hướng điều tra vốn đang tập trung vào người từng sống và cùng làm việc với Lý Hân Tú. Song song với đó thì tổ điều tra đặc biệt khoanh vùng các cá nhân nước ngoài sinh sống quanh khu vực ngoại ô phía nam Phnom Penh, nơi được cho là chỗ ở của Trần Thông và đồng hương của hắn. Theo lời kể của mẹ nạn nhân, nhóm này thuê trọ gần khu căn hộ cao cấp INF City, vốn là nơi tập trung đông đảo người Trung Quốc và từng là địa bàn phức tạp với nhiều vụ việc khó kiểm soát. Dù điện thoại của Lý Hân Tú không còn được tìm thấy, dữ liệu thu được từ nhà mạng vẫn cho thấy trong thời gian trước khi mất liên lạc, cô từng gọi nhiều lần cho Trần Thông. Cuộc gọi cuối cùng diễn ra vào chiều 27 tháng 2, thời điểm nghi ngờ là cô đã lâm vào tình huống nguy hiểm. Ngay sau đó toàn bộ tín hiệu điện thoại đột ngột mất hẳn. Cùng lúc ấy liên lạc từ số điện thoại của Trần Thông và một người Trung Quốc khác cũng biến mất. Tổ điều tra nghi ngờ rằng chính vào đêm 27 tháng 2 đã có một biến cố nghiêm trọng xảy ra liên quan đến cả nhóm này. Mở rộng tìm kiếm nhân chứng, cảnh sát đến từng hộ dân quanh khu INF City để thu thập thông tin. May mắn thay họ nhận được một lời kể từ một người dân sống vào gần đó. Là vào đêm 27 tháng 2, ông thấy một nhóm đàn ông ngoại quốc khuân một vật to được bao kín từ tòa nhà ra xe trong trạng thái gấp gáp, đầy lén lút. Chiếc xe đó theo mô tả là khớp hoàn toàn với chiếc SUV màu đen đã xuất hiện trong đoạn video giám sát. Thời gian cũng trùng khớp với khung giờ mà giám định pháp y xác định là thời điểm nạn nhân ngừng liên lạc. Và từ đây, cơ quan điều tra dần sâu chuỗi được toàn bộ sự việc. Lý Hân Tú có thể đã bị hãm hại ngay trong đêm 27, sau đó cô bị trở đến bãi đất hoang để che giấu mọi dấu vết. Dựa trên những dữ liệu chặt chẽ được tổng hợp lại, tổ trọng án đã xác định được 3 nghi phạm chủ chốt: Trần Thông, bạn trai của nạn nhân, cùng với 2 người đàn ông Trung Quốc khác có liên quan mật thiết. Không chần chừ thì ngay trong ngày 2 tháng 3, lực lượng đặc nhiệm bất ngờ ập vào căn hộ nơi nhóm này cư trú tại INF City. Trần Thông và một người tên là Lý Hạo Hạo, 34 tuổi, đã bị bắt giữ tại chỗ. Cả hai hoàn toàn không kịp phản ứng. Khám xét bên trong căn hộ, cảnh sát thu được nhiều vật chứng quan trọng. Ngoài các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính được nghi ngờ là công cụ dùng cho hoạt động trực tuyến không minh bạch, lực lượng chức năng còn phát hiện ra dấu vết của chất lỏng màu đỏ sẫm dưới sàn nhà tắm. Mẫu này sau đó được giám định trùng khớp với máu của Lý Hân Tú. Ngoài ra căn hộ có rất nhiều dấu hiệu vừa được lau chùi kỹ lưỡng bằng các loại chất tẩy, một hành động thường thấy trong các vụ cố tình xóa dấu vết. Mỗi chi tiết như một mảnh ghép, càng lúc càng hé lộ rõ chân tướng sự việc. Tại cơ quan điều tra, Trần Thông ban đầu vẫn tỏ ra vẻ ngạc nhiên, thậm chí là giả vờ xúc động hỏi: cô ấy thực sự không còn nữa sao? nhưng trước hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi và ánh mắt lạnh lùng của các điều tra viên, hắn dần cúi đầu im lặng. Trái lại, người đi cùng hắn là Lý Hạo Hạo lại có vẻ là ít gắn bó với nạn nhân hơn, nên đã sớm hợp tác. Sau vài giờ thẩm vấn, hắn bắt đầu hé lộ những tình tiết đầu tiên liên quan đến vụ việc. Chỉ sau vài giờ đấu tranh tại cơ quan điều tra, cả Trần Thông và Lý Hạo Hạo cuối cùng cũng không thể tiếp tục che giấu. Trước áp lực tâm lý với những bằng chứng ngày càng rõ ràng, cả hai đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ sự thật, một sự thật lạnh lùng và đầy ám ảnh. Theo lời khai, vụ việc đau lòng không phải là một hành động bột phát, mà là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước bởi chính nhóm người mà Lý Hân Tú từng làm việc cùng. Cô gái trẻ trong thời gian gắn bó với tổ chức đã vô tình biết được quá nhiều về những hoạt động phi pháp phía sau bức màn kinh doanh. Và khi cô bắt đầu có ý định tìm đường rút lui, tìm đường rời khỏi nhóm thì lập tức trở thành mối nguy. Một lần cô ấy nói nếu không được đi sẽ báo công an. Một trong hai người khai lúc đó, ông Giang, bảo là phải giải quyết ngay trước khi cô ấy gây thêm rắc rối. Lần đầu tiên, cái tên Dương Khải Tân, 26 tuổi xuất hiện trong lời khai với tư cách là người đứng đầu nhóm. Theo lời khai của Trần Thông và Lý Hạo Hạo, Dương Khải Tân không chỉ là đàn anh trong đường dây mà còn chính là người ra lệnh trực tiếp cho hành động nhằm bịt đầu mối. Đúng đêm hôm đó, theo lời khai, Dương Khải Tân đã đích thân chỉ đạo hai đàn em thực hiện kế hoạch. Sau khi mọi việc đã diễn ra đúng như lịch, nạn nhân bị đưa đến khu đất hoang để che giấu. Tuy nhiên, đến thời điểm mà Trần Thông và Lý Hạo Hạo bị bắt thì Dương Khải Tân đã kịp rút lui một cách lặng lẽ. Hắn biến mất không dấu vết, điện thoại tắt nguồn và không có mặt tại căn hộ khi cảnh sát ập vào. Điều tra ban đầu cho thấy hắn có thể đã rời Phnom Penh vào ngày 1 tháng 3. Không có dữ liệu xuất cảnh chính thức từ cửa khẩu, cảnh sát Campuchia nhận định rằng Dương Khải Tân đã vượt biên trái phép sang Việt Nam. Ngay lập tức, một lệnh truy nã quốc tế được ban hành. Cảnh sát Campuchia gửi đề nghị hợp tác khẩn trương đến lực lượng công an Việt Nam, mở màn cho cuộc truy lùng xuyên quốc gia. Chỉ hai ngày sau, vào chiều 5 tháng 3, trinh sát Việt Nam đã phát hiện và bắt giữ Dương Khải Tân khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực biên giới, chuẩn bị vượt biên tiếp về Trung Quốc. Cuộc chạy trốn ngắn ngủi của hắn kết thúc tại đây. Đêm hôm đó, Dương Khải Tân được áp giải trên chuyến bay muộn về Phnom Penh. Ngay khi đặt chân xuống sân bay, hắn được di lý thẳng về cục hình sự để phục vụ công tác điều tra. Tại trụ sở công an, Dương Khải Tân tỏ ra lầm lì và lạnh nhạt. Ban đầu hắn một mực phủ nhận mọi liên quan, thậm chí đổ lỗi cho Trần Thông đã hành động quá đà. Thế nhưng trước những lời khai đồng nhất từ hai cấp dưới và các bằng chứng kỹ thuật số phục hồi từ điện thoại, bao gồm cả đoạn tin nhắn chỉ đạo rõ ràng từ Dương Khải Tân, hắn dần dần không thể chối cãi. Cuối cùng, Dương Khải Tân buộc phải thừa nhận rằng kế hoạch nhằm loại bỏ Lý Hân Tú đã được lên phương án từ trước khi có bắt đầu bày tỏ ý định rời nhóm và tỏ ra bất mãn với cách vận hành của tổ chức. Theo lời khai của Dương Khải Tân thì Lý Hân Tú đã tận mắt chứng kiến nhiều hành vi đáng ngờ trong nhóm, từ việc giam giữ người trái phép cho đến những hành vi thô bạo với những nạn nhân bị ép làm việc. Chính vì vậy, cô bắt đầu giữ khoảng cách và không giấu nổi vẻ lo sợ. Những biểu hiện đó đã khiến Giang Khải Tân lo sợ cô sẽ tố giác toàn bộ đường dây của họ. Vì vậy, hắn đã đưa ra quyết định lạnh lùng là phải xử lý cô gái trẻ trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Lời khai vô cảm đó khiến không ít điều tra viên kỳ cựu cũng phải rợn người, bởi cách nhóm người này lên kế hoạch và thực hiện mọi thứ không khác gì một kịch bản lạnh lùng không còn chỗ cho lương tâm. Chỉ trong vòng một tuần, từ chỗ phát hiện một nạn nhân không danh tính nơi hoang vu, cảnh sát Campuchia đã lật mở toàn bộ bí ẩn phía sau, bóc trần một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia và bắt giữ đầy đủ 3 nghi phạm chủ chốt. Thành công này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng Campuchia, lực lượng công an Việt Nam và sự hỗ trợ kiên trì từ phía gia đình nạn nhân. Nhưng trên tất cả thì có lẽ lòng can đảm của Lý Hân Tú, cô gái nhỏ, đã kịp để lại một dấu hiệu cầu cứu cuối cùng, mới là ánh sáng dẫn đường cho sự thật được phơi bày. Dù không thể bảo toàn sinh mệnh, Lý Hân Tú đã giúp mang lại công lý, không chỉ cho mình mà còn cho nhiều người khác có thể đã, đang là nạn nhân của những đường dây tội ác tương tự. Từ lời thú nhận tại cơ quan điều tra, chân dung các nghi phạm dần hiện lên rõ nét, không chỉ là những cá nhân phạm tội mà còn là mắt xích quan trọng trong một hệ thống lừa đảo tinh vi, tàn nhẫn và vô cảm. Dương Khải Tân, 26 tuổi là người cầm đầu, mang quốc tịch Trung Quốc. Hắn từng hoạt động trong các khu compound từ những năm 2020 đến 2021, khi giới tội phạm công nghệ Trung Quốc bị truy quét mạnh mẽ và bắt đầu chuyển dịch sang Campuchia. Với đầu óc lạnh lùng và sự tàn nhẫn không chút do dự, Dương Khải Tân nhanh chóng xây dựng được vị thế trong các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Trong nhóm, hắn giữ vai trò chỉ huy trực tiếp, điều phối mọi hoạt động từ nhân sự cho đến xử lý khủng hoảng, kể cả những tình huống cần loại bỏ rủi ro. Cuộc sống của Dương Khải Tân gắn liền với những casino và khu dân cư người Hoa, không hôn nhân, không gia đình và không ràng buộc. Chính hắn là người đã đưa ra quyết định chấm dứt sự tồn tại của Lý Hân Tú khi cảm thấy cô không còn an toàn cho tổ chức nữa. Trần Thông, 30 tuổi, cũng là người Trung Quốc, là bạn trai của nạn nhân. hắn sang Campuchia từ năm 2019, từng làm việc cho nhiều sòng bạc trực tuyến và có kinh nghiệm tiếp cận thao túng người khác. Trần Thông gặp Lý Hân Tú khi cô mới bắt đầu làm việc, là công việc phiên dịch, và nhanh chóng lấy lòng cô bằng những lời hứa ngọt ngào. Nhưng tình cảm chỉ là cái cớ, đằng sau vẻ ngoài tử tế là một kẻ tính toán sẵn sàng biến bạn gái thành công cụ phục vụ cho mục đích cá nhân. Khi mà Lý Hân Tú muốn rút lui, hắn đã không ngần ngại tham gia vào kế hoạch loại bỏ cô, thậm chí chính tay hỗ trợ việc che giấu hậu quả. Trần Thông không hề tỏ ra hối hận, trong lời khai hắn thừa nhận vai trò của mình với giọng điệu lạnh tanh, như thể việc mình làm là tất yếu. Thông tin từ phía Campuchia cũng hé lộ rằng hắn từng có tiền án lừa đảo tài chính tại Trung Quốc trước khi trốn sang nước ngoài. Lý Hạo Hạo, 34 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong nhóm. So với Trần Thông, hắn ít liên hệ với nạn nhân, nhưng lại là kẻ hành động cứng rắn nhất. Từng lăn lộn qua nhiều ổ lừa đảo từ năm 2018, Lý Hạo Hạo được xem là người chuyên đảm nhận các nhiệm vụ bảo kê, canh giữ và sẵn sàng ra tay khi cần thiết. Trong vụ việc lần này, hắn được giao nhiệm vụ hỗ trợ khống chế nạn nhân và cùng với Trần Thông xử lý hậu quả sau đó. Hắn từng dính líu đến một vài vụ bắt cóc, tống tiền nhưng đều thoát được nhờ di chuyển liên tục giữa các khu compound. Điều bất ngờ nhất là khi bị bắt, Lý Hạo Hạo lại là người khai báo sớm và đầy đủ nhất, bởi vì hắn hiểu rõ rằng vai trò của mình trong vụ án này là không thể chối bỏ và thừa nhận sự thật là cách duy nhất để mong được khoan hồng. Cả ba nghi phạm đều có một điểm chung: sống ngoài vòng pháp luật, trốn chạy khỏi nơi sinh ra để tiếp tục gây dựng một sự nghiệp trong bóng tối, nơi đồng tiền là đích đến duy nhất. Họ không ra tay vì thù hằn hay bộc phát, mà là vì sợ một người biết quá nhiều sẽ làm lật tẩy tất cả, nên để bảo vệ tổ chức, họ chấp nhận đánh đổi cả sinh mạng một cô gái mới chỉ 18 tuổi. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất không chỉ nằm ở hành vi mà là ở tâm lý. Với họ, Lý Hân Tú không phải là một con người từng cười nói, từng yêu thương, mà chỉ là một mối nguy cần loại bỏ. Trên thực tế, đằng sau ánh đèn điện và những tòa nhà sang trọng ở Phnom Penh, có rất nhiều câu chuyện như thế vẫn đang âm thầm diễn ra. Nơi mạng người bị xem nhẹ, nơi những lời hứa bị lợi dụng, và nơi một cô gái trẻ đã phải đánh đổi tất cả cuộc đời chỉ vì cô thấy những điều không nên thấy. Vụ án này, hơn tất cả, là một lời cảnh tỉnh về những cái giá khôn lường mà nhiều người trẻ phải gánh chịu khi bước vào vùng xám giữa hy vọng đổi đời và cạm bẫy vô hình. Từ lời khai của các nghi phạm, những bằng chứng thu thập được, toàn bộ vụ án dần hiện lên như một cuộn phim u ám. Từng khung hình đều bị thấm đẫm bi kịch và sự phản bội. Mọi chuyện bắt đầu từ giữa tháng 2 năm 2025, khi nhóm của Dương Khải Tân đang điều hành một cơ sở trá hình tại Phnom Penh. Bên ngoài là công ty, bên trong là trung tâm điều phối các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Lý Hân Tú khi ấy thì mới chỉ 18 tuổi, đảm nhận vai trò phiên dịch và hỗ trợ giao tiếp cho nhóm người Trung Quốc trong tổ chức. Qua thời gian, cô dần nhận ra rằng những công việc mình tham gia không hề đơn giản như lúc đầu. Cô chứng kiến các đồng nghiệp mạo danh qua mạng, lừa tiền người nước ngoài bằng chiêu trò tinh vi. Nhưng điều khiến cô hoảng sợ hơn là việc những lao động bị lừa sang làm việc giống như cô lại bị giữ lại, khống chế và thậm chí bị hành xử thô bạo khi muốn bỏ trốn. Lý Hân Tú từ nhiều lần ngỏ ý xin nghỉ, mong được rút lui. Nhưng Trần Thông, người mà cô tin tưởng và cũng là người bạn trai của mình, không những phớt lờ mà còn cảnh báo cô phải im lặng. Trong thâm tâm, Lý Hân Tú hiểu rằng mình cần rời khỏi nơi này bằng mọi giá. Có dấu hiệu cho thấy cô đã âm thầm liên lạc với một người bạn bên ngoài để tìm cách thoát thân, đồng thời giữ lại một số bằng chứng nhạy cảm từ công việc, như thông tin giao dịch hoặc danh sách nạn nhân, như một cách phòng thân để tự bảo vệ chính mình. Tuy nhiên, những hành động này không qua mắt được Dương Khải Tân và nhóm đàn em. Bằng sự nghi ngờ vốn có của kẻ cầm đầu, Dương Khải Tân sớm nhận ra sự bất ổn từ Lý Hân Tú. Và rồi một kế hoạch đen tối được dựng lên sẵn, không phải để xử lý một nhân viên bất mãn, mà là để bịt đi một mối nguy vừa kịp lóe lên chút ánh sáng yếu ớt. Tối ngày 27 tháng 2, mọi chuyện diễn ra như một kịch bản đã định trước. Trần Thông hẹn bạn gái ở lại làm thêm hoặc đưa cô đến căn phòng kín với lý do có chuyện cần nói. Nhưng khi cánh cửa khép lại, không gian bên trong lập tức biến thành nơi cô không thể thoát thân. Dương Khải Tân, Trần Thông và Lý Hạo Hạo bất ngờ xuất hiện, ánh mắt đầy toan tính. Chúng tra hỏi cô một cách gay gắt rằng: "Mày đã phản bội bọn tao đúng không?" Câu nói vang lên giữa căn phòng như tiếng sấm báo hiệu cho cơn bão tàn độc sắp đến. Lý Hân Tú chưa kịp phản ứng thì bị trói chặt, khống chế bởi những kẻ từng cùng cô ăn ở làm việc suốt nhiều tháng. Trần Thông, người từng nắm tay cô lúc yếu lòng, giờ chính đôi bàn tay hắn cột chặt cô bằng sợi dây thừng. Ánh mắt trống rỗng vô cảm. Tiếng kêu cứu vang lên rồi lịm dần, chỉ còn tiếng gằn giọng ra lệnh của Dương Khải Tân và tiếng kêu rỉ đau đớn trong căn phòng bị khóa trái. Không chỉ muốn làm cô im lặng, chúng còn muốn moi thông tin là liệu Lý Hân Tú đã nói gì với ai mà đã gửi đi những gì, liệu cô có dám phản bội tổ chức hay không. Lý Hân Tú bật khóc không ngừng xin tha, cầu mong lòng trắc ẩn còn sót lại nơi Trần Thông. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng, là cái nhìn rừng rưng của những người luôn xem mạng người như một món hàng cần loại bỏ khi cần. Và trong lúc cô kiệt sức vì đau đớn, Dương Khải Tân bất ngờ nghĩ ra một cách tận dụng cơ hội cuối cùng. Hắn buộc cô gọi điện về cho mẹ, ngụy trang như một yêu cầu chuộc người. Lý Hân Tú trong tình trạng suy kiệt cố giữ bình tĩnh, gắng không làm mẹ hoảng loạn, chỉ nói lấp lửng một câu cầu cứu và nhờ cảnh sát can thiệp. Đó là hành động cuối cùng để cô tự cứu lấy mình. Nhưng khi biết rằng gia đình không thể đáp ứng yêu sách và cũng không có cách nào khiến cô biến mất nhẹ nhàng, Dương Khải Tân ra quyết định sau cùng. Đêm càng trôi qua, ánh đèn càng mờ dần và trong cái tĩnh lặng đáng sợ của căn phòng nhỏ, một sinh mệnh non trẻ đã bị dập tắt. Không ai giúp cô, không ai có thể ngăn cản. Khi trời chưa kịp sáng, kế hoạch phi tang đã được nhóm này thực hiện ngay trong đêm. Lạnh lùng, gọn ghẽ và tàn nhẫn như cách chúng từng làm với bao nạn nhân khác. Theo kết luận từ cơ quan pháp y, Lý Hân Tú qua đời vì chấn thương nặng ở vùng đầu kết hợp với tình trạng nghẹt thở, hoàn toàn trùng khớp với các tình tiết trong lời khai của nghi phạm. Điều đó cho thấy là cô đã bị hành hung nghiêm trọng và mất mạng ngay trong căn phòng ở nơi cô từng làm việc quen thuộc ở đó. Đáng sợ hơn cả là sự lạnh lùng của ba gã đàn ông. Không một biểu hiện thương xót hay do dự. Họ đứng đó, chứng kiến cô gái trẻ lìa đời trong im lặng. Khi kim đồng hồ vượt qua nửa đêm, chúng bắt đầu bước vào giai đoạn phi tang. Trần Thông thu gom toàn bộ đồ đạc của nạn nhân từ điện thoại, ví tiền đến quần áo cô đang mặc. Tất cả được bỏ riêng vào một cái bao tải. Cơ thể của Lý Hân Tú được cuốn sơ sài trong một tấm bạt lớn, che đậy vội vàng. Dương Khải Tân, kẻ cầm đầu, đã chuẩn bị sẵn địa điểm. Một bãi đất trống ở khu ngoại ô Trang Co, nơi vốn đang chờ quy hoạch, ít người qua lại kể cả ban ngày. Trong đêm vắng, cả ba khiêng nạn nhân xuống chiếc xe SUV của Dương Khải Tân đậu sẵn ở dưới tầng hầm. Họ rời khỏi khu chung cư mà không ai để ý, thẳng tiến ra bãi đất hoang cạnh một hồ nước đã cạn. Ánh đèn xe rọi mờ mờ trên bãi cát rộng. Chúng dừng lại ở một khu vực khuất sau đám cỏ dại, rồi nhanh chóng đào một cái hố nông chưa đến nửa mét. Trong bóng tối, thân thể nhỏ bé của Lý Hân Tú bị đẩy xuống hố. Trần Thông, người từng bên cạnh cô trong những ngày tươi đẹp đầy hy vọng, giờ lặng lẽ xúc từng xẻng đất đổ lên gương mặt ấy. Và có lẽ trong khoảnh khắc đó, nếu còn chút lương tri thì hắn chắc là cũng không khỏi dùng mình. Dương Khải Tân thì vẫn lạnh như thép. Hắn gom vài cành cây khô phủ lên lớp đất mới, rồi ra hiệu rời đi ngay trước lúc trời rạng sáng. Chiếc SUV lao giữa màn đêm, bỏ lại phía sau một nấm mộ san phẳng lặng lẽ như chưa từng có ai tồn tại ở đó. Trở về căn hộ, nhóm này thu dọn kỹ càng mọi dấu vết. Dương Khải Tân bắt đầu lên kế hoạch rút lui. Sáng ngày 28 tháng 2, hắn nói với hai đồng bọn rằng: "Tụi mày ở lại làm như không có chuyện gì, tao tạm lánh sang Việt Nam rồi tính tiếp." Trần Thông và Lý Hạo Hạo cố giữ vẻ bình thản, sinh hoạt bình thường, nhưng không ngờ rằng chính cú điện thoại ngắn ngủi của Lý Hân Tú đã kích hoạt cả một chuỗi hành động thần tốc. Kế hoạch tưởng như đã kín kẽ bắt đầu sụp đổ từng bước. Chiều 28 tháng 2, mẹ nạn nhân báo cảnh sát và tối mùng 1 tháng 3, nạn nhân được phát hiện. Ngày 2 tháng 3, hai nghi phạm bị bắt. Và đến ngày mùng 5 tháng 3, kẻ chủ mưu cũng sa lưới sau hành trình bỏ trốn thất bại. Tất cả đều sụp đổ trước ánh sáng công lý. Một sự thật hoàn toàn trái ngược với kịch bản người yêu mất tích mà Trần Thông từng định dựng lên để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Với những chứng cứ thu thập đầy đủ và lời thú tội rõ ràng từ cả ba nghi phạm, cơ quan công tố Campuchia nhanh chóng hoàn tất hồ sơ khởi tố. Ngày 7 tháng 3 năm 2025, Viện Kiểm sát sơ cấp Phnom Penh đã chính thức truy tố Dương Khải Tân, Trần Thông và Lý Hạo Hạo về tội danh gây án mạng có chủ đích theo điều 200 Bộ luật hình sự Campuchia. Đây là một trong những tội danh nghiêm trọng nhất trong hệ thống pháp luật nước này, với hình phạt tối đa là tù chung thân, không có ân xá, không có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. Dù Campuchia đã bãi bỏ án tử hình từ nhiều năm trước, nhưng mức tù chung thân không khoan hồng vẫn được xem là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những tội ác rúng động như vậy. Phiên tòa sơ thẩm được dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Ba bị cáo người Trung Quốc sẽ có luật sư bảo chữa và được hỗ trợ phiên dịch tại tòa. Tuy nhiên, với những lời khai được lập thành văn bản và ký nhận, cơ hội lật ngược thế cờ gần như không tồn tại. Trần Thông và Lý Hạo Hạo nhiều khả năng sẽ tiếp tục hợp tác để mong nhận được sự khoan hồng. Nhưng với mức độ nghiêm trọng của hành vi, án chung thân khó có thể tránh khỏi. Riêng Dương Khải Tân, kẻ chủ mưu lạnh lùng, được cho là sẽ cố đổ lỗi cho thuộc hạ hoặc viện dẫn lý do thiếu kiểm soát trong lúc tức giận. Dù vậy, là chuỗi bằng chứng cho thấy hắn đã lên kế hoạch sát hại từ trước, và từ việc chọn địa điểm phi tang đến phân công vai trò đều cấu thành yếu tố mưu tính trước rất rõ ràng. Khó có điều gì đó có thể biện hộ cho một tội ác đã được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Về phía nạn nhân thì gia đình Lý Hân Tú chắc chắn sẽ có mặt tại phiên tòa với tư cách là người bị hại. Mẹ cô, bà Tim Sophie, đã từng đệ đơn đề nghị tòa xử lý nghiêm minh, yêu cầu mức án cao nhất dành cho cả ba bị cáo. Sự đau đớn của một người mẹ mất con khiến những lời nói của bà tại tòa chắc chắn sẽ lay động bất cứ ai có mặt. Không chỉ riêng gia đình, cộng đồng địa phương và các tổ chức nhân quyền cũng đặc biệt theo dõi sát diễn biến vụ án. Đại diện của Liên minh cầm quyền Campuchia đã lên tiếng mạnh mẽ. Ông Am Samat, giám đốc tổ chức này, tuyên bố đây là một tội ác đặc biệt tàn nhẫn, đi ngược lại mọi giá trị đạo đức và nhân quyền. Toàn Campuchia cần xét xử công bằng, không để bất kỳ kẻ nào thoát tội hay được hưởng đặc quyền miễn trừ. Ông cũng kêu gọi mở rộng điều tra các hành vi khác của nhóm bị cáo. Bởi lẽ nếu chúng có thể ra tay sát hại một cô gái chỉ vì cô biết quá nhiều bí mật, thì chắc chắn đường dây này còn che giấu nhiều tội ác khác chưa bị phanh phui. Có một điểm đáng chú ý trong vụ án này là sự hợp tác chủ động từ phía Trung Quốc. Dù nạn nhân là công dân Campuchia và vụ việc hoàn toàn thuộc thẩm quyền xét xử của nước sở tại, nhưng phía Trung Quốc cũng đã thể hiện rõ thiện chí trong việc phối hợp điều tra. Đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh không chỉ gửi lời chia buồn chính thức đến gia đình nạn nhân, mà còn tuyên bố ủng hộ chính quyền Campuchia nghiêm trị công dân Trung Quốc nếu phạm pháp để tạo hiệu ứng răn đe. Sự phối hợp dẫn độ suôn sẻ giữa ba nước Campuchia, Việt Nam và Trung Quốc trong việc bắt giữ Dương Khải Tân được xem là tín hiệu tích cực, thể hiện sự nỗ lực chung của khu vực trong việc xử lý tội phạm xuyên quốc gia. Nó cũng góp phần nào xoa dịu nỗi lo cho công chúng, vốn nhiều lần thất vọng vì các vụ án có yếu tố nước ngoài trước đây bị chìm xuồng hoặc kéo dài. Khi quá trình xét xử khép lại, nhiều khả năng là cả ba bị cáo sẽ phải nhận mức án tù chung thân, bản án cao nhất hiện hành tại Campuchia. Với gia đình nạn nhân thì đó có thể là sự an ủi phần nào giữa những nỗi đau không thể nguôi ngoai. Thế nhưng dẫu công lý có được thực thi đến đâu thì mạng sống và tương lai của một cô gái 18 tuổi vẫn đã vĩnh viễn mất đi. Hình ảnh Lý Hân Tú, cô gái quê hiền lành từng gửi từng đồng lương ít ỏi về cho mẹ, giờ chỉ còn tồn tại qua ký ức nhói lòng của người thân và vài tấm ảnh cũ kỹ. Vụ án cô phiên dịch trẻ tuổi bị diệt khẩu đã nhanh chóng trở thành điểm nóng trong dư luận quốc tế. Nó không chỉ gây rúng động vì mức độ tàn ác, mà còn phơi bày những góc khuất nhức nhối của các khu vực được mệnh danh là thiên đường việc nhẹ lương cao ở Đông Nam Á. Báo chí Campuchia và Trung Quốc đồng loạt đưa tin trang nhất, nhấn mạnh rằng đây là minh chứng rõ rệt cho sự nguy hiểm của các băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới. Trên mạng xã hội Weibo, hàng triệu bình luận phẫn nộ yêu cầu xóa sổ các khu tam giác đen, một cách nói ám chỉ những địa bàn phức tạp như là Sihanoukville, nơi pháp luật lỏng lẻo khiến tội phạm dễ dàng lộng hành. Nhiều người trẻ Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện của Lý Hân Tú như một lời cảnh tỉnh đau đớn về cái giá của sự cả tin. Một trong những bình luận nổi bật viết là: "Đừng để đồng tiền làm mơ mắt, thiên đường việc nhẹ lương cao là cái bẫy tử thần." Ở Campuchia, dư luận cũng không kém phần phẫn nộ. Cộng đồng người Hoa tại Phnom Penh vừa bàng hoàng vừa đau xót. Họ đã tự nguyện quyên góp để giúp gia đình nạn nhân lo hậu sự, đồng thời lên tiếng kêu gọi chính quyền truy quét, làm sạch cộng đồng, loại bỏ những phần tử bất hảo, tránh gây tổn hại đến hình ảnh người Trung Quốc làm ăn chân chính tại nước sở tại. Vụ án Lý Hân Tú không chỉ khép lại với những bản án nghiêm khắc dành cho các hung thủ, mà còn mở ra hàng loạt câu hỏi nhức nhối về tình trạng bắt cóc và lợi dụng lao động tại các trại lừa đảo trá hình ở Đông Nam Á. Một nghịch lý đau đớn, Lý Hân Tú, một công dân Campuchia ngay trên chính đất nước mình, lại trở thành nạn nhân của những kẻ tội phạm ngoại quốc. Sự việc khiến dư luận đặt ra nghi vấn, phải chăng đã có sự tiếp tay hoặc ít nhất là sự thờ ơ của một số cá nhân trong bộ máy công quyền. Báo cáo của Tổ chức Đặc sá Quốc tế công bố vào tháng 6 2025 từng cảnh báo nghiêm trọng về việc Campuchia chưa có biện pháp đủ mạnh để đối phó với những băng đảng cyber scam. Một số nguồn tin còn cho rằng một số cảnh sát địa phương đã làm ngơ hoặc nhận hối lộ để bảo kê cho các khu compound nơi những nạn nhân như Lý Hân Tú bị giam giữ và tra tấn. Dù chưa thể xác minh hết các cáo buộc, nhưng sự thật đau lòng là nếu không có cuộc truy bắt quyết liệt lần này, rất có thể là Lý Hân Tú sẽ chỉ là một cái tên nữa bị chìm trong danh sách những nạn nhân mất tích không dấu vết. Từ thảm kịch ấy thì bài học đau lòng được rút ra. Trước hết là lời cảnh tỉnh dành cho giới trẻ và người lao động nghèo đang tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đừng bao giờ dễ dãi tin vào những lời mời gọi việc nhẹ lương cao nơi đất khách quê người. Đằng sau một công việc nghe có vẻ hợp pháp, có thể là một đường dây trao đổi người, bóc lột và thậm chí là diệt khẩu. Lý Hân Tú đã từng là chỉ một cô gái 18 tuổi ngây thơ tin tưởng người yêu và tin vào công việc phiên dịch tưởng chừng đơn giản. Nhưng sự cả tin ấy đã đưa cô vào hang ổ tội phạm, nơi lòng tốt không còn chỗ đứng. Tiếp theo đó, vụ án nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc đơn độc giữa một môi trường đầy rẫy kẻ xấu. Trong những ngày cuối đời, Lý Hân Tú gần như không có ai để cầu cứu ngoài người mẹ già ở xa. Nếu cô được tiếp cận mạng lưới bảo vệ từ cộng đồng người bản xứ, các tổ chức nhân quyền hay đơn giản là một kênh tố giác ẩn danh, có thể bi kịch đã không xảy ra. Đó là lời nhắc nhở cho tất cả những ai có người thân lao động ở nước ngoài. Hãy giữ liên lạc thường xuyên, hãy quan sát và cảnh giác với những dấu hiệu bất thường. Đôi khi, chỉ một cuộc gọi đúng lúc cũng có thể cứu một mạng người. Ở khía cạnh rộng hơn thì vụ án cho thấy tầm quan trọng sống còn của hợp tác quốc tế trong cuộc chống lại tội phạm xuyên biên giới. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Campuchia, Việt Nam và Trung Quốc, kẻ chủ mưu đã không thể cao chạy xa bay. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy các quốc gia trong khu vực đang từng bước xây dựng một mạng lưới pháp lý chặt chẽ hơn để không còn vùng trũng nào cho tội phạm ẩn náu. Đồng thời, chính quyền Trung Quốc cũng đối mặt với áp lực nội bộ khi dư luận trong nước yêu cầu truy quét mạnh tay những kẻ đứng đầu các đường dây tội phạm dụ dỗ, lừa đảo người lao động sang nước ngoài để làm việc phạm pháp. Trong phiên tòa sắp tới thì khi mà ba kẻ thù ác xuất hiện trong bộ áo tù, cúi đầu trước vành móng ngựa, người ta sẽ không thể quên hình ảnh một đóa hoa tuổi 18 đã bị vùi dập một cách tàn nhẫn. Lý Hân Tú ra đi mang theo những bí mật đen tối của một đường dây tội ác, nhưng chính sự ra đi oan khuất của cô đã góp phần phơi bày toàn bộ sự thật ra ánh sáng. Bi kịch ấy nếu được ghi nhớ sẽ trở thành hồi chuông cảnh tỉnh lớn lao cho cả xã hội, để nhìn thẳng vào hiểm họa từ các mô hình việc nhẹ lương cao đầy cạm bẫy đang lôi kéo biết bao người trẻ rời quê. Và cuối cùng, có lẽ thông điệp mạnh mẽ nhất được gửi đi không chỉ với các nạn nhân tiềm năng, mà với những người đang ẩn mình trong bóng tối. Dù có trốn ở đâu, dù có che đậy đến mức nào, thì một ngày sự thật vẫn sẽ bị phơi bày, và công lý dù có đến muộn thì vẫn sẽ gõ cửa. Đó là điều mà những kẻ tội đồ phải ghi nhớ, và là niềm tin duy nhất mà những người như Lý Hân Tú có thể để lại cho thế giới này. Các bạn nghĩ sao về vụ án đang gây chấn động này ạ? Hãy để lại suy nghĩ bên dưới phần bình luận để chúng mình cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.